60. Nếu như người đó có cánh tay dài. Em đã ở nhà ông Menshiki suốt cả 4 ngày, Akika Mari nói. Sau khi khóc một hồi, cuối cùng cô bé cũng mở miệng nói. Tôi và Mari đang ở trong xưởng vẽ. Mari ngồi trên ghế đẩu, hai đầu gối lộ ra bên dưới váy đang khép chặt với nhau. Tôi thì đứng dựa vào bậu cửa sổ. Mari có đôi chân rất đẹp. Dù lớp quần tất khá dày, tôi vẫn nhận ra. Lớn thêm chút nữa, đôi chân ấy chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của rất nhiều chàng trai. Lúc ấy hẳn bầu ngực cũng nhú thêm rồi. Nhưng hiện giờ, Mari vẫn còn là một cô bé bất an, hoang mang trước ngưỡng cửa cuộc đời. Ở nhà ông Menshiki, tôi hỏi. Thầy chưa hiểu lắm. Em có thể giải thích rõ hơn được không? Sở dĩ em đến nhà ông Menshiki vì cần phải biết rõ hơn về ông ấy. Thứ nhất, em muốn biết lý do vì sao tối nào ông ấy cũng dùng ống nhòm để nhìn sang nhà em. Em nghĩ ông ta mua ngôi nhà to như vậy cũng chỉ vì mục đích đó. Mục đích để nhìn sang nhà em. Nhưng em không thể lý giải được vì sao ông ta phải làm thế. Vì việc này rất không bình thường. Chắc chắn có lý do ẩn sâu bên trong, vì vậy mà em đến nhà ông Menshiki à? Mari lắc đầu. Em không đến. Mà là đột nhập. Một cách lén lút. Nhưng rồi em không ra được khỏi đó. Đột nhập. Vâng. Giống như ăn trộm ấy. Dù em không có ý định đó. Thứ sáu, sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, cô bé trốn khỏi trường bằng cổng sau. Nếu nghỉ học từ sáng mà không báo thì nhà trường sẽ liên lạc ngay với gia đình. Nhưng sau giờ nghỉ trưa, nếu học sinh trốn ra ngoài và nghỉ tiết học buổi chiều thì gia đình lại không được thông báo. Tôi không rõ vì sao nhưng cơ chế là như vậy. Mari chưa làm vậy bao giờ nên nếu có bị giáo viên nhắc nhở thì sẽ chống chế được. Mari lên xe buýt về nhà. Nhưng cô bé không về nhà ngay mà đi lên ngọn núi ngược hướng với đường về nhà để tới nhà của Menshiki. Ban đầu Mari không hề có ý định đột nhập vào căn nhà đó. Suy nghĩ ấy không hề xuất hiện trong đầu cô bé. Nhưng cô bé cũng không có ý định bấm chuông và xin phép được gặp Menshiki một cách chính thức. Cô bé chẳng có kế hoạch nào cả. Mari chỉ đơn giản là bị căn nhà màu trắng đó thu hút, giống như mẫu sắc bị hút về phía thỏi nam châm. Chỉ nhìn căn nhà từ bên ngoài hàng rào thì không thể giải đáp những bí ẩn về Menshiki, Mari hiểu được điều đó. Nhưng mặt khác cô bé lại không chế ngự được sự tò mò. Chân cô bé cứ tự động bước về phía căn nhà. Để tới được căn nhà đó phải đi qua một con dốc tương đối dài. Ngoảnh lại sẽ nhìn thấy mặt biển lấp lánh giữa hai ngọn núi. Bao quanh căn nhà là dãy tường rào cao, phía trước là cánh cổng kiên cố đóng mở bằng điện. Hai bên gắn máy quay giám sát. Có cả logo của công ty bảo vệ dán ở cổng. Không dễ để tiếp cận. Mari nấp vào bụi cây gần đó và nghe ngóng tình hình. Nhưng cả bên trong lẫn bên ngoài nhà đều không có bất cứ động tĩnh gì. Không thấy có người ra hoặc vào, cũng không có tiếng động nào ở bên trong. Sau khi tha thẩn đợi khoảng 30 phút, Mari toan bỏ cuộc thì trông thấy một chiếc xe tải từ từ leo lên con dốc. Chiếc xe tải loại nhỏ của công ty chuyển phát nhanh. Chiếc xe dừng lại trước cổng căn nhà, cửa xe mở, một thanh niên mặc đồng phục bước xuống, tay cầm bìa kẹp hồ sơ. Anh ta đi tới trước cổng, bấm chuông rồi trao đổi vài câu với ai đó ở trong nhà. Lát sau cánh cổng bằng gỗ từ từ mở ra, anh ta vội vàng leo lên xe và lái vào bên trong. Không có thời gian để suy xét kỹ lưỡng. Ngay khi chiếc xe chạy vào bên trong, Mari lao ra khỏi bụi cây và chạy hết tốc lực vào sau cánh cổng đang khép lại. Dù suýt soát thời gian nhưng cuối cùng cô bé cũng vào được trước khi cánh cổng đóng. Rất có thể máy quay đã ghi lại. Nhưng không thấy ai tra hỏi. Điều cô bé sợ hơn cả là chó. Nhỡ đâu trong sân có chó. Lúc chạy vào, Mari hoàn toàn không nghĩ tới điều này. Mãi đến lúc đứng bên trong hàng rào rồi cô bé mới sực nhớ ra. Căn nhà to thế này thì nuôi một con Doberman hay Shepherd trong sân cũng không có gì lạ. Nếu có chó lớn thì nguy to. Mari sợ chó. Nhưng thật may là không có con chó nào xô ra. Không nghe thấy cả tiếng chim. Lần trước khi đến đây Mari cũng không nghe nhắc đến chó. Mari nấp vào bụi cây bên trong sân và nghe ngóng. Cổ họng cô bé khô khốc. Mình đã đột nhập vào căn nhà này giống như một tên trộm, xâm nhập tư gia, rõ ràng là mình đang vi phạm pháp luật. hình ảnh trong camera sẽ là bằng chứng không thể chối cãi. Giờ đây, cô bé không dám chắc hành động của mình có phù hợp không. Nhìn thấy chiếc xe tải chuyển phát nhanh đi vào cổng, cô bé liền chạy theo gần như phản xạ. Cô bé chẳng kịp nghĩ xem hành động đó sẽ mang lại hậu quả thế nào. Cô bé chỉ kịp nghĩ sẽ không còn cơ hội, phải hành động ngay bây giờ. Trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo thì cơ thể đã hành động mất rồi. Nhưng không hiểu sao Marie không hề cảm thấy hối hận. Trốn ở sau bụi cây một lúc thì Marie thấy chiếc xe tải chuyển phát chạy lên. Cánh cổng một lần nữa từ từ mở ra, chiếc xe chạy ra ngoài. Nếu muốn thoát ra ngoài thì chỉ còn lúc này. Phải chạy ra trước khi cánh cửa đóng lại. Làm vậy sẽ quay được về thế giới an toàn. Sẽ không trở thành tội phạm. Nhưng Marie không chạy ra. Cô bé vẫn nấp sau bụi cây và nhìn cánh cổng từ từ khép lại. Cô bé cắn chặt môi. Marie đợi thêm 10 phút. Cô bé nhìn đồng hồ G-Shock hiệu Casio đeo trên tay, đợi đúng 10 phút thì ra khỏi bụi cây. Để tránh camera, cô bé cúi thấp người và nhanh chân chạy xuống con dốc thoai thoải dẫn tới cửa chính. Lúc này là 2:30 chiều. Nếu bị Menshiki phát hiện thì nên làm gì? Marie suy nghĩ. Giả sử có bị bắt thì cô bé cũng tự tin là mình vượt qua được. Hình như Menshiki có sự quan tâm đặc biệt, hoặc gần giống như vậy, với Marie. Chỉ cần nói là cháu đến đây chơi một mình, thấy cổng mở nên cháu vào. Giả bộ như đang chơi trò chơi. Làm bộ mặt trẻ con nữa là Menshiki sẽ tin ngay. Ông ta muốn tin điều gì đó, mình mà nói là ông ta sẽ tin. Có điều, cô bé không biết sự quan tâm đặc biệt đó bắt nguồn từ đâu, là thứ tốt hay không tốt đối với mình. Con đường dốc uốn lượn dẫn tới cửa chính của căn nhà. Cạnh cánh cửa có gắn chuông nhưng tất nhiên là Marie không thể bấm. Cô bé vòng ra xa để tránh chỗ đậu xe trước cửa, vừa nấp sau bụi cây hoặc thân cây lớn vừa men theo tường bê tông của căn nhà theo chiều kim đồng hồ. Cạnh cửa chính là gara ô tô có thể chứa được 2 xe. Cửa gara ô tô đang đóng. Đi thêm chút nữa sẽ thấy một gian nhà xinh xắn tách biệt với nhà chính. Có vẻ như nhà dành cho khách. Sau gian nhà là sân tennis. Đây là lần đầu tiên Marie nhìn thấy một căn nhà có sân tennis. Không biết Menshiki chơi tennis với ai ở đây. Nhưng có vẻ như sân tennis này đã lâu không được sử dụng. Lưới không được căng, lá rụng đầy sân, vạch sơn trắng cũng đã phai màu. Các cửa sổ quay mặt về hướng núi của căn nhà đều nhỏ và được kéo rèm kín mít. Vì vậy từ bên ngoài không thể quan sát được bên trong căn nhà. Vẫn hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ trong căn nhà. Cũng không nghe thấy tiếng chó sủa. Chỉ thi thoảng có tiếng chim từ ngọn cây tít trên cao. Đi tiếp thì thấy còn có một gara nữa phía sau căn nhà. Gara này cũng đủ để chứa 2 xe. Có vẻ như là được xây thêm để có thể cất được nhiều xe. Mặt sau nhà có một sân vườn kiểu Nhật lớn, xây theo độ nghiêng của sườn núi. Có bậc thang, mặt sân rải đá, một lối đi bộ ở giữa. Các bụi đỗ quyên được cắt tỉa rất đẹp, các cây thông xanh rì vương những tán dài trên đầu. Trong sân có một vọng lâu. Trong vọng lâu có đặt một chiếc ghế ngả để nghỉ ngơi và đọc sách. Có cả bàn cà phê. Khắp vườn đều thấy có các cột đèn lồng đá và đèn vườn. Đi hết một vòng quanh căn nhà thì ra tới mặt thung lũng. Mặt thung lũng này chính là ban công của ngôi nhà. Lần trước khi tới đây, Marie đã ra ban công này. Từ đây, Menshiki đã quan sát nhà của Marie. Marie nhận ra điều đó ngay khi đứng ở ban công. Cô bé cảm nhận được rất rõ điều ấy. Marie căng mắt nhìn về hướng căn nhà của mình. Nhà của cô bé ở ngay phía bên kia thung lũng. Chỉ cần với tay ra không trung, nếu như người đó có cánh tay dài, là tới được ngay. Nhìn từ bên này, quả thật căn nhà của cô bé trông thật hớ hên. Hồi nhà của Marie mới xây thì bên này thung lũng chưa có bất kỳ căn nhà nào. Gần đây, gọi là gần đây nhưng cũng phải cách đây hơn 10 năm rồi, khi quy định về xây dựng được nới lỏng thì việc xây dựng ở bên này mới bắt đầu. Vì vậy, căn nhà mà Marie đang sống hoàn toàn không có gì để ngăn ánh nhìn từ phía bên này thung lũng. Gần như là mở toang. Chỉ cần dùng kính viễn vọng hoặc ống nhòm có tính năng cao là nhìn được hết bên trong nhà. Ngay cả cửa sổ phòng Marie, nếu muốn cũng nhìn được khá rõ. Lẽ dĩ nhiên, Marie rất cẩn trọng. Cô bé luôn kéo rèm khi thay quần áo. Nhưng không thể khẳng định là không có lúc sơ suất. Không biết Mensiki đã nhìn thấy gì từ trước đến giờ. Marie bước xuống cầu thang dọc sườn dốc để xuống tầng có thư phòng, nhưng cửa sổ ở đây cũng đóng và kéo rèm kín, không thể nhìn được bên trong. Cô bé lại đi xuống tiếp tầng dưới. Tầng này chủ yếu là công trình phụ. Có phòng giặt, chỗ để là quần áo, phòng dành cho người giúp việc, đối diện là phòng gym khá rộng. Có khoảng 5,6 máy để tập cơ. Khác với sân tennis, phòng này có vẻ được sử dụng thường xuyên. Máy nào cũng được đánh bóng và tra dầu cẩn thận. Có cả một bao cát lớn dùng để đấm bốc. So với các tầng khác thì tầng này có vẻ không được canh phòng nghiêm ngặt lắm. Rất nhiều cửa sổ không kéo rèm nên có thể nhìn hết được bên trong. Tuy vậy, cửa ra vào và cửa kính đều được khóa trong nên không thể vào được. Quả nhiên, trên cửa cũng có logo của công ty bảo vệ. Mục đích để tên trộm từ bỏ ý định đột nhập. Nếu cố tình mở cửa, lập tức báo động sẽ được gửi tới công ty bảo vệ. Căn nhà này to thật. Marie không thể tin được chỉ có một người sống trong căn nhà rộng thế này. Sống như vậy chắc hẳn là cô độc lắm. Căn nhà được xây kiên cố bằng bê tông, sử dụng các loại thiết bị để bảo vệ. Dù không thấy có con chó nào, hoặc có thể ông ta không thích chó, nhưng căn nhà được gắn mọi thiết bị chống trộm có thể kiếm được để ngăn đột nhập. Giờ phải làm thế nào đây? Marie tuyệt nhiên không nảy ra được ý gì. Không vào được trong, nhưng cũng không ra được ngoài. Hiện giờ chắc chắn Mensiki đang trong nhà. Vì ông ta đã bấm nút mở cổng để nhận đồ chuyển phát. Ngoài ông ta thì không còn ai sống trong căn nhà này. Trừ công ty vệ sinh đến dọn dẹp một tuần một lần thì về nguyên tắc là không có người lạ vào đây. Lần trước khi Marie tới đây, Mensiki đã nói như vậy. Nếu chưa có cách gì vào nhà thì phải tìm được chỗ nào bên ngoài để trốn. Cứ đi lang thang quanh nhà thế này sớm muộn cũng bị nhìn thấy. Marie tìm quanh thì thấy ở góc sân vườn có một nhà kho nhỏ để chứa đồ. Cửa nhà kho không khóa. Bên trong có dụng cụ làm vườn, ống phun nước và các túi phân bón. Marie vào trong và ngồi lên túi phân bón. Đương nhiên chỗ này chẳng dễ chịu gì, nhưng chỉ cần ở đây thì sẽ không lo bị máy quay phát hiện. Cũng sẽ chẳng có ai tới nhà kho này. Thế nào cũng sẽ có động tĩnh gì đó. Chỉ còn cách là đợi thôi. Dù đang ở trong hoàn cảnh bí bách nhưng Marie thậm chí lại thấy trong người phấn chấn. Sáng hôm ấy, sau khi tắm xong và đứng khỏa thân trước gương, cô bé phát hiện ra bầu ngực hơi nhú thêm một chút. Việc này chắc cũng có liên quan tới cảm giác phấn chấn hiện tại. Tất nhiên có thể đó chỉ là ảo giác. Là sự tưởng tượng sinh ra từ cảm giác mong muốn được như thế. Tuy nhìn từ các góc vẫn thấy phẳng, nhưng khi sờ thử thì thấy có chỗ phồng mới mềm mại mà trước đây không có. Núm vú tuy vẫn nhỏ, chẳng là gì so với núm vú to như hạt ô liu của người cô, nhưng có dấu hiệu của mầm sắp nhú. Marie giết thời gian ở trong nhà kho bằng cách nghĩ tới bầu ngực nhỏ đang nhô lên. Marie tưởng tượng bầu ngực ấy đang ngày một lớn dần. Không biết sống với một bầu ngực căng tròn phì nhiêu thì cảm giác thế nào. Marie tưởng tượng cảnh mình mặc áo con chật cứng giống như người cô vẫn mặc. Nhưng chuyện đó vẫn còn xa lắm. Dù sao thì mùa xuân năm nay cô bé mới có kỳ kinh đầu tiên. Marie cảm thấy hơi khác nhưng vẫn ở ngưỡng có thể chịu được. Cô bé nhìn xuống mặt đồng hồ dày cộp. Chiếc G-Shock đang chỉ 3 giờ 5 phút. Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều có lớp học vẽ nhưng Marie đã định nghỉ ngay từ đầu. Cô bé không mang theo túi đựng dụng cụ. Nói vậy chứ từ giờ tới bữa tối mà Marie không về, thế nào cô cũng lo lắm. Marie phải nghĩ ra lý do gì đó. Hình như cô bé đã thiếp đi. Marie không thể tin được mình có thể ngủ, dù chỉ trong chốc lát khi ở tình cảnh này, trong một chỗ như vậy. Nhưng có vẻ như cô bé đã ngủ lúc nào không biết. Một giấc ngủ ngắn. Chỉ khoảng 10 hoặc 15 phút. Có thể ngắn hơn. Nhưng giấc ngủ khá sâu. Khi choàng tỉnh, nhận thức của Marie bị đứt đoạn. Trong một giây, Marie không biết mình đang ở đâu và làm gì. Có vẻ như cô bé đã có một giấc mơ không đầu không cuối. Giấc mơ liên quan tới bầu ngực tròn và sô-cô-la sữa. Vẫn còn nước bọt trong miệng Marie. Rồi ngay lập tức cô bé nhớ ra. Minh đột nhập vào nhà Mensiki và đang trốn trong nhà kho. Em mờ thanh nào đó đã khiến cô bé choàng tỉnh. Là tiếng máy kêu liên tục. Chính xác là tiếng của gara đang mở. Cửa cuốn ở gara cạnh cửa chính đang được kéo lên. hình như Mensiki chuẩn bị ra ngoài bằng xe ô tô. Ngay lập tức, Mari ra khỏi nhà kho, rón rén đi về phía cửa chính. Khi cửa được kéo lên hết, tiếng motor dừng lại. Sau đó là tiếng xe nổ máy, đầu chiếc Jaguar màu bạc từ từ nhô ra. Mensiki ngồi ở ghế lái. Kính xe đang hạ, mái đầu bạc lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Mari nấp sau bụi cây và quan sát cảnh tượng đó. Nếu Mensiki quay sang nhìn bụi cây bên tay phải thì có lẽ ông ta đã nhìn thấy Mari nấp sau đó. Bởi lẽ bụi cây quá nhỏ, không thể che hết người Mari. Nhưng Mensiki chỉ nhìn thẳng về phía trước. Ông ta vừa nắm vô lăng vừa suy nghĩ gì đó rất lung. Chiếc Jaguar tiến về phía trước rồi mất dạng ở khúc ngoặt. Cánh cửa cuốn kim loại lại từ từ hạ xuống bằng điều khiển từ xa. Từ bụi cây, Mari lao ra, nhanh chóng luồn qua khe cửa đang chuẩn bị đóng lại. Hệt như Indiana Jones trong phim Raider. Hành động này cũng mang tính phản xạ tức thì. Mari nhanh chóng nhận định rằng nếu vào được gara thì chắc chắn sẽ vào được trong nhà. Cảm biến của cửa cuốn phát hiện ra gì đó nên tạm dừng nhưng rồi hạ xuống ngay và đóng sập lại. Trong gara còn có một chiếc xe nữa. Chiếc xe thể thao màu xanh đậm trang nhã có gắn mui màu be mà lần trước người cô đã trầm trồ khi nhìn thấy. Vì không quan tâm đến xe cộ nên lần đó hầu như Mari chẳng để mắt tới. Đầu xe rất dài, quả nhiên cũng gắn biểu tượng của Jaguar. Dù không có kiến thức về xe nhưng Mari cũng đoán được đây là chiếc xe đắt tiền. Hẳn là đồ vật quý giá. Ở cuối gara có cánh cửa dẫn vào trong nhà. Mari rón rén văng tay nắm thì thấy cửa không khóa. Cô bé thở phào. Người bình thường chí ít ban ngày cũng sẽ không khóa cửa từ gara dẫn vào nhà nhưng Mensiki là người đặc biệt cẩn trọng. Chính vì thế mà Mari không dám hy vọng. Chỉ có thể nói là cô bé đã may mắn. Mari mở cửa và bước vào nhà. Cô bé hơi băn khoăn về đôi giày nhưng cuối cùng quyết định cởi giày rồi cầm theo. Không thể để ở đây được. Bên trong căn nhà vô cùng tĩnh mịch. Như thể mọi vật đang nín thở. Mari tin chắc rằng sau khi Mensiki ra ngoài thì trong nhà không còn ai. Hiện giờ chỉ có mình trong căn nhà này. Mình có thể đi lại, tự do làm gì tùy thích. Lần trước khi tới đây, Mari được Mensiki giới thiệu sơ qua căn nhà. Cô bé vẫn nhớ rõ lần đó. Bố cục căn nhà hầu vẫn còn nguyên trong ký ức. Đầu tiên, Mari tới phòng khách lớn chiếm gần hết tầng 1, từ đó có thể ra được ban công rộng thênh thang. Ban công có gắn cửa lùa bằng kính. Mari tần ngần một lúc không biết có nên mở cửa lùa hay không. Biết đâu trước khi ra ngoài, Mensiki đã bật thiết bị báo động. Nếu vậy thì chuông sẽ báo ngay khi cửa mở. Đèn báo động của công ty bảo vệ sẽ nhấp nháy. Công ty đó sẽ gọi điện tới đây để xác nhận tình hình. Phải đọc được mật mã cho người của công ty. Vẫn cầm đôi giày trên tay, Mari ngẫm nghĩ. Cuối cùng, Mari đi đến kết luận có lẽ Mensiki không bật công tắc báo động. Đến cửa trong gara ông ta còn không khóa thì chắc ông ta không định đi xa. Có lẽ chỉ đi đâu đó quanh đây để mua sắm. Mari lấy can đảm mở khóa cửa. Cô bé đợi một lúc nhưng không thấy có chuông kêu lẫn điện thoại từ công ty bảo vệ. Như trút được gánh nặng, nếu người của công ty bảo vệ mà tới thì không thể làm như đang đùa được, cô bé bước ra ngoài ban công. Mari để giày xuống sàn rồi lấy ống nhòm ở trong hộp nhựa ra. Chiếc ống nhòm hơi to so với tay Mari, Mari thử gác lên tay vịn ban công nhưng không được chắc chắn lắm. Cô bé nhìn quanh thì thấy có thứ giống như giá đỡ ống nhòm dựng ở tường. Giá đỡ giống chạc ba chân của máy ảnh, màu giống màu xanh ô liu của ống nhòm. Ống nhòm được cố định trên giá đỡ bằng đinh ốc. Mari lắp ống nhòm vào giá rồi ngồi xuống cái ghế đẩu thấp bằng sắt để gần đó và nhìn vào ống nhòm. Và thế là Mari có được tầm nhìn một cách dễ dàng. Từ bên kia không thể nhìn thấy bên này. Chắc chắn Mensiki luôn nhìn sang phía bên kia thung lũng theo cách này. Mari nhìn được bên trong nhà mình rõ đến kinh ngạc. Khi nhìn qua thấu kính, mọi cảnh vật hiện lên sắc nét và sáng hơn hẳn so với thực tế. Chắc là ống nhòm có chức năng quang học đặc biệt để có thể làm điều này. Một số phòng nhìn ra thung lũng không kéo rèm nên có thể nhìn rõ chi tiết như lòng bàn tay. Thậm chí nhìn được cả bình hoa lẫn tạp chí để trên bàn. Cô của Mari chắc chắn đang ở trong nhà. Nhưng không thấy cô đâu. Cảm giác đứng từ xa quan sát cặn kẽ bên trong ngôi nhà của chính mình thật kỳ lạ. như thể mình đã chết, không rõ vì sao nhưng từ lâu Marie đã coi người chết là bạn, và đang nhìn ngôi nhà mình đã sống từ thế giới bên kia. Đó là nơi mình thuộc về suốt một thời gian dài nhưng giờ không còn chỗ cho mình nữa. Một nơi vô cùng thân thuộc nhưng giờ không còn khả năng quay về. Marie có cảm giác ly tan kỳ lạ như thế. Marie nhìn về phòng mình. Cửa sổ phòng Marie hướng về bên này nhưng đang được kéo rèm kín mít. Chiếc rèm hoa văn màu da cam quen thuộc. Ánh nắng khiến màu cam bị phai. Không thể nhìn được phía sau tấm rèm. Nhưng buổi tối, nếu trong phòng bật đèn thì có thể sẽ nhìn thấy bóng người trong phòng. Muốn biết nhìn rõ tới đâu thì buổi tối phải đến đây và nhìn qua ống nhòm. Marie từ từ xoay ống nhòm. Chắc chắn người cô đang ở đâu đó trong nhà. Nhưng không thấy cô đâu. Có thể cô đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối. Hoặc là đang nghỉ trong phòng. Dù sao thì từ đây cũng không thể nhìn được các phòng đó. Bỗng nhiên Marie muốn được về nhà. Cảm giác đó cuộn trào trong lòng Marie. Về nhà, mình sẽ ngồi ở chiếc ghế quen thuộc trong phòng ăn, nhâm nhi trà nóng trong tách trà như mọi khi, ngắm cô chuẩn bị bữa tối trong bếp. Được vậy thì tuyệt biết bao. Marie nghĩ. Marie chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc cảm thấy nhớ căn nhà đó. Lúc nào Marie cũng thấy căn nhà đó xấu xí và trống trải. Marie căm ghét phải sống trong căn nhà đó. Cô bé chỉ mong lớn thật nhanh để bỏ ra ngoài sống một mình ở nơi mình thích. Nhưng giờ đây, khi đứng ở phía bên này thung lũng và nhìn vào bên trong căn nhà qua thấu kính sắt nét của ống nhòm, Marie chỉ ước được quay về. Dù sao đi nữa thì đó cũng là nơi chốn của mình. Là nơi mình được che chở. Đúng lúc ấy, Marie nghe thấy tiếng vo ve bên tai nên vội bỏ ống nhòm xuống. Cô bé nhìn thấy một thứ màu đen bay trong không trung. Một con ong. Loại ong lớn, thân dài, hình như là ong bắp cày. Loài ong tấn công có vòi rất sắc đã khiến mẹ cô bé tử vong. Marie vội chạy vào nhà và đóng cửa lại. Con ong còn bay vòng vòng bên ngoài một lúc để quản thúc cô bé. Thậm chí còn đập thân mình vào cửa kính mấy lần. Mãi sau nó mới bỏ cuộc và bay đi mất. Marie nhẹ cả người. Tim cô bé vẫn đập thình thịch, hơi thở hỗn hển. Ong bắp cày là một trong những thứ Marie sợ nhất trên đời. Marie được nghe bố kể rất nhiều là ong bắp cày đáng sợ thế nào. Cô bé kiểm chứng hình dáng của nó vô số lần qua sách tranh. Chẳng biết từ lúc nào, Marie sợ mình cũng sẽ bị ong bắp cày đốt chết giống như mẹ. Rất có thể mình thừa hưởng cơ địa dị ứng với nọc độc của ong từ mẹ. Dẫu biết chết là việc không thể tránh khỏi nhưng nến ở thì tương lai xa. Cô bé muốn một lần được trải nghiệm cảm giác mang bầu ngực đầy đặn và đầu vú căng là thế nào. Chưa kịp làm vậy mà đã bị ong đốt chết thì quá là tội nghiệp. Marie nghĩ trước mắt không nên ra ngoài nữa. Chắc chắn con ong hung bạo kia vẫn còn quanh đây. Cứ như thể con ong chọn cô bé là mục tiêu cá nhân. Vì vậy, Marie quyết định thay vì ra ngoài thì kiểm tra cặn kẽ bên trong căn nhà. Đầu tiên, Marie kiểm tra một lượt phòng khách. So với lần trước, phòng khách không có gì thay đổi. Cây đại dương cầm của Steway. Bên trên có để vài bản nhạc. Bản Inventino của Bach, Sonata của Mozart, các bản nhạc ngắn của Chopin. Những bản nhạc không khó về mặt kỹ thuật nhưng để chơi được cũng không phải dễ, Marie biết được điều đó. Trước đây Marie cũng từng học chơi dương cầm, cô bé không tiến bộ lắm. Vì cô bé thích hội họa hơn. Trên mặt bàn cà phê bằng đá cẩm thạch có vài cuốn sách. Là những cuốn đang đọc dở, có kẹp đánh dấu trang. Một cuốn sách triết học, một cuốn sách lịch sử và hai cuốn tiểu thuyết, trong đó có một cuốn bằng tiếng Anh. Toàn những cuốn Marie chưa nhìn thấy bao giờ, tên tác giả cũng chưa từng nghe. Cô bé thử lật vài trang nhưng không phải là nội dung khiến Marie quan tâm. Chủ căn nhà này đọc những cuốn sách khó và yêu nhạc cổ điển. Thi thoảng lại dùng ống nhòm để lén nhìn sang nhà Marie bên kia thung lũng. Ông ta chỉ đơn giản là một kẻ biến thái chăng? Hay ông ta có mục đích và lý do nào đó hợp lý cho việc làm này? Phải chăng ông ta quan tâm đến cô mình? Hay là Minh? Hoặc là cả hai, có thể lắm chứ? Tiếp theo, Marie xuống kiểm tra tầng dưới, đầu tiên là thư phòng. Trong thư phòng có treo bức chân dung của Mensiki. Marie đứng ở giữa phòng và ngắm bức tranh. Marie đã từng nhìn thấy bức tranh này, lần đó Marie đến đây để ngắm bức tranh. Nhưng khi nhìn lại bức tranh, Marie dần có cảm giác như thể Mensiki đang có mặt ở trong phòng. Marie thôi không nhìn bức tranh nữa. Để cố gắng không nhìn vào bức tranh, Marie kiểm tra từng thứ trên bàn làm việc của Mensiki. Trên bàn có máy tính để bàn loại xịn của hãng Apple nhưng Marie không bật. Bởi Marie biết chắc là máy tính đã bị khóa. Chắc chắn Marie không thể phá được khóa. Trên bàn không để quá nhiều thứ. Một cuốn lịch làm việc lật theo ngày nhưng trên đó hầu như chẳng ghi gì. Thi thoảng có mấy chỗ ghi ký hiệu và con số gì đó. Lịch làm việc chính chắc ông ta đánh trên máy tính và chia sẻ với một vài thiết bị. Đương nhiên là đều được bảo mật kỹ càng. Mensiki là người cực kỳ cẩn trọng. Ông ta không dễ gì để lại dấu vết. Ngoài ra, trên bàn làm việc chỉ có một số đồ dùng văn phòng mà bất cứ bàn làm việc nào cũng có. Mấy cây bút chì có độ dài ngang nhau, đều được gọt đẹp đẽ. Kim kẹp giấy được chia riêng theo kích cỡ. Tập giấy nhớ trắng phao nằm yên đợi được ghi. Chiếc đồng hồ kỹ thuật số cần mẫn đếm giờ. Tất cả đều được sắp xếp trật tự đến đáng sợ. Hay ông ta là một người máy, Marie thầm nghĩ. Chắc chắn Mensiki có điểm gì đó không bình thường. Tất cả ngăn kéo đều được khóa. Đương nhiên rồi. Làm gì có chuyện ông ta không khóa ngăn kéo. Trong thư phòng chẳng còn thứ gì đáng để xem. Giá sách xếp kính sách, giá đĩa CD, bộ dàn âm thanh đời mới nhất trông có vẻ đắt tiền, tất cả đều chẳng khiến Marie quan tâm. Đó chỉ là những thứ thể hiện sở thích của ông ta. Không phải những thứ gợi mở thêm về con người ông ta. Không liên quan tới bí mật mà, có thể, ông ta đang nắm giữ. Marie rời thư phòng, đi dọc hành lang mờ mờ tối và mở cửa các phòng khác. Các phòng đều không khóa. Lần trước khi tới đây, Marie không được giới thiệu các phòng này. Marie và người cô chỉ được giới thiệu phòng khách ở tầng 1, thư phòng, phòng ăn và bếp ở tầng hầm. Marie còn mượn nhà vệ sinh dành cho khách ở tầng 1. Marie lần lượt mở cửa từng căn phòng chưa biết đó. Một phòng là phòng ngủ của Mensiki. Đây là phòng ngủ chính, rất rộng. Bên trong có phòng thay đồ theo kiểu walk-in closet và phòng tắm. Một chiếc giường đôi cỡ lớn, chăn gối được xếp gọn gẽ. Bên trên con phủ một tấm lót bằng bông trần. Không có người giúp việc nên chắc Mensiki tự làm. Giả sử như vậy thật thì cũng không quá ngạc nhiên. Ở đầu giường có bộ đồ ngủ màu nâu sẫm được gấp gọn gẽ. Trên tường có vài bức tranh nhỏ. Hình như là bộ tranh của cùng một tác giả. Một cuốn sách đang đọc dở. Một người đọc sách mọi lúc mọi nơi. Cửa sổ quay ra thung lũng nhưng không phải loại cửa sổ lớn, rèm đang được kéo xuống. Marie mở tủ quần áo. Bên trong, quần áo được treo thành hàng. Không có nhiều vest, chủ yếu là áo khoác và áo blazer. Cà vạt cũng ít. Có vẻ như ông ta không mấy khi phải ăn mặc trang trọng. Áo sơ mi cái nào cũng được bọc ni lông như thể mới đem từ tiệm giặt là về. Rất nhiều giày da và giày thể thao. Cách đó một chút là ngăn treo các loại áo khoác giày. Những bộ quần áo đẹp được lựa chọn kỹ lưỡng và giữ gìn cẩn thận. Cảm giác như có thể đưa ngay lên tạp chí. Số lượng quần áo không quá nhiều cũng không quá ít. Tất cả đều ở mức vừa phải. Trong ngăn kéo tủ là tất, khăn tay, quần lót và áo mặc bên trong. Tất cả đều được gấp phẳng phiu và xếp gọn gẽ. Có cả một ngăn kéo đựng quần jean, áo thun có cổ và áo thun tay dài. Một ngăn kéo lớn dành riêng cho áo len. Những chiếc áo len đủ loại màu sắc. Tất cả đều là áo len trơn. Nhưng chẳng có bất cứ thứ gì trong các ngăn kéo này có thể giúp Marie giải mã bí mật về Mensiki. Tất cả đều sạch sẽ tinh tươm và được phân loại theo chức năng. Sàn nhà không một hạt bụi, các bức tranh treo trên tường đều tăm tắp. Duy có một điều mà Marie hiểu thêm về Mensiki. Đó là khó mà có thể sống chung với con người này, một người bình thường không thể nào làm được như vậy. Cô của Marie là một người cũng khá ngăn nắp nhưng không thể hoàn hảo đến mức này. Phòng tiếp theo có vẻ là phòng ngủ dành cho khách. Một chiếc giường đôi trải chăn nệm gọn gẽ. Cạnh cửa sổ kế bàn làm việc và ghế. Có cả một cái tivi nhỏ. Nhưng theo quan sát thì không hề có vết tích hay dấu hiệu chứng tỏ có khách từng ở đây. Nói đúng hơn là trông như thể căn phòng bị vứt bỏ mãi mãi. Có vẻ Mensiki không phải là người hiếu khách. Ông ta chỉ giữ một phòng dành cho khách trong trường hợp khẩn cấp, trường hợp như thế nào thì Marie không hình dung được. phòng bên cạnh thì gần giống như một nhà kho. Không có bất kỳ đồ đạc nào, chỉ có khoảng 10 thùng cát tông xếp chồng lên nhau trên sàn nhà được trải thảm màu xanh lục. Xét từ trọng lượng thì có vẻ là thùng đựng tài liệu. Nhãn dán trên thùng có ghi chú ký hiệu bằng bút bi. Thùng nào cũng dán băng dính chắc chắn. Marie đoán chắc là tài liệu về công việc. Có thể những chiếc thùng này chứa đựng bí mật quan trọng. Nhưng là bí mật về kinh doanh, không liên quan gì đến mình. Các phòng đều không khóa. Cửa sổ trong phòng đều hướng ra thung lũng và đều được kéo rèm kín. Hiện giờ chẳng có ai cần ánh mặt trời hay tầm nhìn đẹp ở các phòng đó cả. Các phòng mờ mờ tối và có mùi bị bỏ mặt. Căn phòng thứ tư khiến Marie tò mò nhất. Bản thân căn phòng không có gì đáng tò mò. Phòng này cũng không có mấy đồ đạc. Chỉ có một chiếc ghế tựa và một cái bàn gỗ đơn giản. Các bức tường trống trơn, không treo bất kỳ bức tranh nào. Căn phòng rất trống trải. Cũng không có đồ trang trí, có vẻ là một căn phòng bỏ không. Nhưng khi Marie thử mở tủ quần áo thì thấy bên trong treo quần áo phụ nữ. Số lượng không nhiều. Nhưng vẫn đủ cho một phụ nữ sống vài ngày ở đây. Marie đoán có một phụ nữ thường xuyên tới ngủ tại đây và quần áo của người đó cất trong này. Bất giác Marie nhăn mặt. Không biết cô mình có biết chuyện này không? Nhưng ngay lập tức, cô bé nhận ra mình đã lầm. Bởi tất cả quần áo treo trong tủ đều là những thiết kế của thời trước. Váy liền, chân váy, áo, tất cả đều là hàng hiệu, hợp thời trang, đắt tiền nhưng chắc chắn không phụ nữ nào thời nay còn mặc những bộ này. Tuy không thạo về thời trang nhưng Marie cũng biết được điều này. Có vẻ như đây là loại quần áo thịnh hành từ trước khi Marie ra đời. Bộ nào cũng có mùi thuốc chống côn trùng. Chắc chúng được treo ở đây từ lâu. Nhưng hẳn là được bảo quản tốt nên không thấy có dấu vết bị côn trùng gặm nhấm. Cũng không thấy bị xuống màu vì đều được hút hoặc thêm ẩm theo mùa. Cỡ váy là số 5, chắc người này cao khoảng 1m55. Nhìn cỡ váy cũng thấy là người này có thân hình khá chuẩn. Cỡ giày là 23, trong mấy ngăn kéo là đồ lót, tất và đồ ngủ. Tất cả đều được cho vào túi ni lông để khỏi bụi. Marie thử lấy vài đồ lót ở trong túi ra. Cỡ áo lót là 65C. Marie thử hình dung bầu ngực của người phụ nữ đó. Có lẽ nhỏ hơn một chút so với ngực của cô mình, đương nhiên là không thể biết được hình dáng đầu vú. Cái nào trông cũng đẹp và sang trọng. Hoặc nghiêng về loại gợi cảm. Loại đồ lót cao cấp mà phụ nữ dư giả về kinh tế thường mua tại cửa hàng chuyên về đồ lót để dành cho dịp tiếp xúc thân mật với người đàn ông họ yêu. Lụa mềm và đăng ten, tất cả đều phải giặt tay bằng nước ấm. Không phải đổ mặt khi cắt cỏ ngoài vườn. Và cái nào cũng có mùi thuốc chống côn trùng. Marie gấp lại cẩn thận, cho vào túi ni lông như ban đầu và đóng ngăn kéo lại. Đây là quần áo của người phụ nữ mà Mensiki đã gắn bó khoảng 15 hoặc 20 năm trước. Marie đi đến kết luận như vậy. Vì lý do nào đó mà người phụ nữ mặc quần áo cỡ 5, đi giày cỡ 23 và áo lót cỡ 65C ấy đã bỏ lại toàn bộ số quần áo đẹp đẽ này. Và cô không trở lại nữa. Nhưng vì sao người phụ nữ ấy lại bỏ lại nhiều quần áo xa xỉ thế này? Nếu xảy ra chuyện gì đó và hai người chia tay thì bình thường vẫn phải đến lấy chứ. Đương nhiên Marie không biết được lý do. Chỉ biết là Mensiki giữ gìn rất cẩn thận chỗ quần áo bị bỏ lại. Giống như các chú lùn của sông Rin giữ gìn số vàng truyền thuyết trong vở kịch vàng sông Rin. Hắn là thi thoảng Mensiki vẫn vào phòng này, ngắm hoặc sờ chỗ quần áo đó. Đến mùa lại thay thuốc chống côn trùng, ông ta không thể để người khác làm việc này. Không biết người phụ nữ ấy giờ này ở đâu. Có thể đã trở thành vợ người khác. Hoặc bị bệnh hay tai nạn gì đó nên chết rồi. Nhưng Mensiki vẫn theo đuổi bóng hình người phụ nữ ấy, dĩ nhiên Marie không biết người phụ nữ ấy chính là mẹ mình. Ngay bản thân tôi cũng không thấy có lý do nào buộc phải cho cô bé biết sự thật. Người duy nhất có tư cách nói với Marie chuyện đó chính là Mensiki. Marie trầm ngâm suy nghĩ. Mình nên có thiện cảm hơn với Mensiki vì chuyện này chăng? Vì ông ta vẫn dành tình cảm sâu đậm suốt cả thời gian dài cho một người phụ nữ. Hay là mình nên cảm thấy có chút ghê tởm về việc này? Việc ông ta đã giữ gìn cẩn thận đến hoàn hảo chỗ quần áo của người phụ nữ đó. Marie đang nghĩ tới đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa ga ra được kéo lên. Mensiki đã về nhà. Vì mãi mê nghĩ tới chỗ quần áo nên Marie không nghe thấy tiếng cổng mở và tiếng xe chạy vào sân. Mình phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Phải trốn vào một nơi an toàn. Nhưng rồi Marie nhớ ra một sự thật. Một sự thật rất nghiêm trọng. Và cô bé hoảng loạn. Marie để quên giày ở ban công. Cả ống nhòm cũng vẫn đang để trên giá. Việc nhìn thấy con ong bắp cày đã khiến cô bé hoảng sợ, bỏ lại hết và chạy vào nhà. Tất cả bị bỏ lại nguyên si. Nếu Mensiki ra ngoài ban công và nhìn thấy cảnh đó, sớm hay muộn ông ta cũng sẽ thấy, lập tức ông ta sẽ phát hiện có người đột nhập vào nhà lúc ông ta đi vắng. Nhìn cỡ đôi giày lười màu đen, ông ta sẽ biết ngay kẻ đột nhập là một bé gái. Mensiki rất thông minh. Không mất nhiều thời gian để ông ta đoán ra đó là Marie. Ông ta sẽ tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà. Chẳng khó khăn gì để ông ta tìm thấy mình đang trốn ở đây. Giờ không còn đủ thời gian để chạy ra ban công lấy lại đôi giày và cất ống nhòm về chỗ cũ nữa. Làm vậy thế nào cũng bị Mensiki bắt quả tang. Marie không biết phải làm gì. Hơi thở cô bé dồn dập, tim đập nhanh và tay chân không cử động được. Tiếng động cơ xe dừng lại, cửa cuốn được hạ xuống. Mensiki chuẩn bị vào nhà. Mình phải làm gì đây? Phải làm gì? Đầu óc Marie trở nên trống rỗng. Cô bé ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy mặt. Cứ ở nguyên đó, ai đó nói. Marie tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không phải. Cô bé lấy can đảm mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là một ông lão cao khoảng 60cm. Ông ta đang ngồi mấp mé trên cái tủ thấp. Mái tóc điểm bạc được buộc cao trên đỉnh đầu, bộ đồ trắng kiểu cổ, lưng vắt thanh kiếm nhỏ. Dĩ nhiên, Marie tưởng mình bị ảo giác. Vì quá hoảng loạn nên cô bé tưởng mình nhìn thấy một thứ không có thật. Không, lão không phải là ảo giác, giọng ông ta nhỏ nhưng rất vang. Tên lão là chỉ huy đội kỵ sĩ. Lão sẽ cứu các người.